Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1636, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch giật mình, bệnh cũ. Cái bệnh cũ gì, hệ thống đem nguyên nhân êm tai nói. Dung Thanh tại nhiều năm trước vì tu luyện nhận qua một lần tổn thương, tu vi đại giảm, mỗi qua 10 năm, liền sẽ kinh lịch một lần thống khổ. Loại đau này không có bất kỳ cái biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào bản thân chống đỡ. Trầm Mộc Bạch lại hỏi, vậy hắn áp chế tu vi lại là cái nguyên nhân gì? Hệ thống trầm mặc một hồi, hắn nếu là không áp chế tu vi, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó có thể sẽ rơi vào kết cục bỏ mình. Cô sững sờ, hướng về phương hướng chủ điện nhìn lại, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch suy đoán kiếp số của Dung Thanh cùng cái này có quan hệ, cô dự định sau khi đối phương xuất quan, từ nơi này đột phá, đến. Lúc đó hẳn là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Dung Thanh bế quan thời gian rất nhanh liền tới. Trầm Mộc Bạch chờ ở bên ngoài 2 ngày, vẫn là không có đợi đến đối phương đi ra. Cô ở trên giường xoay người nửa canh giờ, vẫn không thể nào vào giấc ngủ. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chung quanh lại chợt hiện ra trận pháp quang mang màu vàng kim, sau một khắc Trầm Mộc Bạch cũng đã xuất hiện ở một chỗ khác. Nơi này cô còn không lạ lẫm, trước đó vài ngày, hình diễm chính là ở chỗ này buộc cô thành thân. Phu nhân, trông thấy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, mấy cái thị nữ giống như một chút cũng không kinh hãi, ngoan ngoãn dễ bảo kêu. Trầm Mộc Bạch lập tức trong lòng một trận nộ khí, nếu không phải hình diễm giờ trò quỷ sẽ còn là ai, vực chủ của các ngươi đâu? Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, bẩm phu nhân, vực chủ đang lúc bế quan. Cô sững sờ một lần, bế quan, làm sao hình diễm cũng vừa vặn bế quan. Trầm Mộc Bạch đầu óc chuyển một lần, nhận định là hình diễm hiện nay lấy cớ không muốn gặp cô, các ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Nếu hình diễm đang bế quan, hắn làm sao có thể đem ta tới cái ma vực này đến? Trong đó một cái thị nữ nói, bẩm phu nhân, vực chủ trước mấy ngày liền bàn giao ngài sẽ trở lại ma vực cho nên cố ý gọi nô tỳ mấy cái ở chỗ này chờ. Trầm Mộc Bạch chán nản, hình diễm đều sớm tính toán kỹ, khó trách hắn lúc trước đi sảng khoái như vậy, thì ra còn lưu lại một tay. Nhưng là trong nội tâm cô vẫn cảm thấy kỳ quái, hình diễm có nói qua, hắn vì sao sẽ bế quan hay không? Bọn thị nữ nhao nhao lắc đầu, vực chủ chưa từng có bàn giao hắn đi làm cái gì, phu nhân nếu là muốn biết, đợi vực chủ sau khi xuất quan, có thể hỏi một chút. Trầm Mộc Bạch mím môi một cái, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Thị nữ lại lắc đầu, vực chủ phân phó nô thì phải tùy thời đi theo bên người phu nhân. Cô bị chọc giận quá mà cười lên, vậy vực chủ các ngươi khi nào mới có thể xuất quan? Thị nữ trả lời, chúng nô thì cũng không biết, bất quá phu nhân không cần lo lắng, vực chủ ngay những lúc này cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Trầm Mộc Bạch ngơ ngác một chút, chỉ cảm thấy lời này giống như có chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào nghe qua, ngay những lúc này. Thị nữ nhẹ gật đầu, vực chủ ngay những lúc này đều muốn bế quan một lần, cái khác nô thì sẽ không hiểu. Cô phát ngốc một hồi lâu, ngây ngốc cùng hệ thống nói, hai người này đang làm cái trò gì, làm sao đều ở cái thời điểm này bế quan. Hệ thống không nói chuyện, biến mất hơn phân nửa ngày, ngữ khí có chút. Cổ quái nói, ký chủ, cô muốn nghe tin tức tốt hay là tin tức xấu? Trầm Mộc Bạch lập tức có loại dự cảm không tốt, sợ run cả người nói, ngươi trước nói cho ta biết đến tột cùng là tốt hay xấu. Hệ thống trầm mặc một hồi nói, cho bản thân cô trải nghiệm một chút. Thế là nó đem tin tức tốt nói, Dung Thanh kiếp số giống như có thể xác nhận. Cách chương.